Chương 198, ta chỉ có thể huyết kiếm, ngươi có thể cật điểm khuy. Gợi ý của hệ thống, chúc mừng một túi mét muốn gánh lầu mấy nghiệp đoàn thành công bắt gia tộc đặc thù phó bản bạch nhãn thuộc sở hữu hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ thủ sắt thành tiểu. Đội ngũ tin tức, đội trưởng trường ca, đội viên tử sắc tưởng vi đèn dã rời không sợi ở xỉn lăng yên đang ở viên thanh đám người bị truyền tống ra phó bản tràng cảnh đồng thời. Đã lâu thủ thông thông cáo lần nữa vang vọng toàn bộ server. Mẹ! Lại là trường ca phía trước cái kia mấy lần thủ thông trong thông báo, trường ca mang trong đội ngũ còn có người chơi nam, lần này dĩ nhiên tất cả đều là người chơi nữ, như bức ca xem ra trường ca đại thần nổi danh phía sau, cũng thay đổi phá hủy, cái này mang muội mang không muốn ha hả nhân ra bằng thực lực mang muội, ta hâm mộ không hết nói những cái này muội tử tin tức tư liệu biểu hiện làm sao đều là lăng liên các, nhưng lại phần lớn đều là nghiệp đoàn cao tầng lao, hội, trưởng, tổng đội trưởng, phân đội trưởng. Ngoại trừ cái kia 817 cái không sợi ở xỉn, những người khác vậy mà đều là như bức hống hống nhân vật cái kia không sợi ở xỉn cũng không phải tiểu nhân vật gì. Các ngươi xem bảng đẳng cấp có hay không, 10 vị trí đầu bên trong thì có tên của nàng ngày vậy khẳng định là bị trường ca mang theo tới. Hàng này nhất định là thị thường, thật ước ao, nếu là ta cũng có thể để trường ca đại thần mang một cái, coi như mỗi ngày tệ nẩn bị hắn thị thường. Cũng có thể a ha ha, liền các hạ này tấm diện mạo. Sợ rằng trường ca đại thần cũng xuống không đi cửa a lẽ nào chỉ có ta nhận thấy được cái này thủ thông thông cáo cùng phía trước cái kia vài chục lần không giống với sao gia tộc đặc thù phó bản. Đây là cái gì quỷ ngạc nhiên, cái này trong trò chơi phó bản quyển trục chủng loại vốn là rất nhiều, phỏng chừng chính là một loại tương đối đặc thù phó bản loại hình mà thôi loại gia tộc này phó bản quyển trục ta cũng có một tấm, bất quá nó phương pháp. Sử dụng dường như cùng những cái khác phó bản quyển trục không giống với, ta vẫn cũng không biết dùng như thế nào cái này phút chốc. Toàn bộ nhân giới, hay bởi vì viên thanh quan hệ, xuất hiện chấn động không nhỏ không ít ngoạn gia đều ở đây ước ao hắn có thể đủ không kiêng nể gì cả mang muội sinh hoạt có chút cùng trận doanh người chơi nữ, càng là điên cuồng đến muốn dùng sắc đẹp của mình thỉnh cầu thượng vị bất quá hoàn hảo. Viên thanh thiết chí là cự tuyệt người xa lạ tin tức bằng không quang những cái này xấu xa giao dịch tin tức, chỉ sợ cũng đủ hắn nhức đầu trường ca, ta có người bằng hữu mới vừa gửi tin nhắn qua đây. Nàng để cho ta hỗ trợ hỏi một chút ngươi, nói gia tộc này phó bản là thế nào mở ra. Vì sao nàng có quyền trục, lại không dùng được từ phó bản thế giới sau khi ra ngoài, tử sắc tưởng vi đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Nghe nói như thế, những người khác cũng đều dồn dập mang theo nghi hoặc nhìn lại đun nở dê vở ia các nàng nhớ kỹ vừa rồi vào nhà tộc phó bản thời điểm đối phương dường như cố ý tìm một cái hì ụ găng gây ra đối thoại, cũng đem phó bản quyền trục chuyển nộp ra. Sử dụng phương thức cùng những thứ khác phó bản quyền trục hoàn toàn bất đồng. Lẽ nào muốn vào nhà tộc phó bản? Còn có ý tứ gì hay sao tìm được trên quyển trục cùng với đối ứng ra sau đó gây ra đối thoại là được rồi nở tờ cờ sẽ dẫn dắt người đi vào viên thanh nhàn nhạt giải thích một câu, sau đó lại nói bổ sung, bất quá gia tộc phó bản tốt nhất là cùng gia tộc bối cảnh tiểu đội ngoạn ra đi vào chung, hay không lại sẽ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn thì ra đúng như vậy, ta liền nói ngươi êm đẹp cần gì phải đi tìm cái kia nhiệm vụ tờ hờ hò nở gờ nở tờ cờ nói chuyện phiếm đâu tự xác. Thường vi bừng tỉnh đại ngộ. Viên thanh cười cười. Ngươi vui vẻ là tốt rồi, còn có, ngươi đáp ứng cho ta cái kia hai chương gia tộc phó bản, lúc nào cho ta ta cuối cùng không thể vô kỳ hạn chờ đợi a ngươi lại không cho ta thiết định kỳ hạn thời gian, chậm rãi chờ đấy thôi. Hơn nữa, gia tộc phó bản quyển trục vốn là hy hữu, ngươi còn muốn chỉ định hỉ ủ gà nhất tộc, ngươi nghĩ rằng ta giống như ngươi là biến thái a? Nói thu được thu vào tử sắc tưởng vì hai tay chống nạnh, lộ ra một bộ đương nhiên biểu tình không biết, còn tưởng rằng nàng muốn ăn vạ. Em gái ngươi, kéo dài nữa. Ta muốn phải thu lợi tức viên thanh làm bộ uy hiếp nói. Ai nha làm một mọi người đều biết đại thần, ngươi hảo ý nghĩ nha hơn nữa, nữ nhân ngươi hiện tại cũng là chúng ta công hội cao tầng, ta hai nhà nghiệp đoàn hiện tại nói như thế nào coi như là quan hệ thông gia quan hệ a ngươi cho nhiều chút thời gian thì thế nào, thật nhỏ mọn tử sắc tường vi biểu môi nói rằng. Bất quá nói những lời này thời điểm, không phải biết rõ làm sao hồi sự, nàng tổng cảm giác mình tâm lý buồn buồn, cực kỳ cảm giác khó chịu. Lúc này, Lăng Yên đột nhiên nhìn về phía viên thanh nói, trường ca hội trưởng, tường vi nói không sai, ngươi muốn chỉ định gia tộc phó bản quyển trục xác thực rất khó thu, lại cho chúng ta một chút thời gian á viên thanh quay đầu nhìn Lăng Yên liếc mắt, nói rằng, được rồi, nhưng không muốn kéo thời gian quá dài, ta gần nhất cần đại lượng gia tộc vinh dự ngươi nghị hối đoái đẳng cấp cao gia tộc kỹ năng Lăng Yên là người thông minh, vừa nghe đến viên thanh muốn đại lượng gia tộc vinh dự, lập tức, liền nghĩ đến cái này. Kỳ thực cái này cũng không khó đoán không đối phương sở hữu bảng xếp hạng đệ nhất lục đạo tiên thể, thì ủ gà nhất tộc huyết mạch với hắn mà nói, hoàn toàn chính là gân gà. Mà nhà bình thường tộc kỹ năng đối với hắn loại chiến lược này tồn tại mà nói, phòng trừng cũng là có cũng được không có cũng được. Cho nên, Nàng lúc này duy nhất có thể nghĩ tới, chính là những cái này trưng bày đang đối với đổi liệt biểu phần đấy vài quy cấp gia tộc kỹ năng. Ân, không sai, Viên Thanh cũng không phủ nhận, trực tiếp gọi gật đầu. Nghe nói như thế, Lang Yên như có điều suy nghĩ khoảng khắc. Đột nhiên, nàng nhãn thần vi vi lóe lên, dường như làm ra một cái quyết định trọng đại. Sau đó chăm chú nhìn Viên Thanh nói, như vậy, trong khoảng thời gian này ta sẽ để cho tất cả nghiệp đoàn thành viên đều cấm soát gia tộc nhiệm vụ, hợp phái người canh giữ ở nhiệm vụ phòng, để còn lại tán nhân cũng không có thể tiếp, đem hết thể nhiệm vụ đều bao cấp ngươi. Thế nào có thể vậy, ngươi muốn được cái gì? Viên Thanh biết nữ nhân này cũng không phải thích người chịu thua thiệt, tự tổn quyền lợi nhất định là có nguyên nhân, hắn đơn giản đi thẳng vào vấn đề, đem lời Thiêu Minh Trường ca. Hội trưởng quả nhiên là người thông minh, Lăng Yên cười nói, kỳ thực ta làm như vậy, là muốn với ngươi làm một cái giao dịch gì, miễn là ta huyết kiếm, hoặc là ngươi thua thiệt, ngươi cũng có thể nói ra. Viên Thanh khỏe miệng khẽ nhếch, không chút khách khí nói rằng, Trường ca hội trưởng thật biết nói đùa, bất quá ta nói giao dịch này, đối với chúng ta song phương đều có chỗ tốt. Lăng Yên trước cười thừa nước đục thả câu, sau đó chân thành nói rằng, ta quyết định ngoại trừ năm tưởng vi thiếu ngươi cái kia hai chương gia tộc phó bản bên ngoài. Về sau chúng ta Lăng Yên các nhận được hết thể gia tộc hỉ ủ gả phó bản đều sẽ vô điều kiện tặng cho ngươi, thế nhưng dưới những thứ này phó bản thời điểm, ngươi nhất định phải dẫn chúng ta Lăng Yên các nhân cùng nhau dưới, đương nhiên, dưới bản quy củ vẫn là giống nhau, hết thể rơi xuống tất cả thuộc về ngươi, chúng ta miễn là ăn chút kinh nghiệm cùng phó bản cố định thưởng cho là được rồi. Viên Thanh gật đầu một cái nói, cái này không thành vấn đề, nhưng tuyển trạch người nào dưới bản, được ta quyết định ngay vậy. Lăng Yên hình như có sở ngộ quay đầu đi nhìn Vương San San cùng Nam Mục hai người liếc mắt, lấy nàng ra đời kinh nghiệm, tự nhiên nhìn ra được đối phương nói điều kiện này mục đích là cái gì. Đơn giản chính là muốn cùng nàng muốn hai cái dưới vốn tên là ngạch, dùng để mang Vương San San cùng Nam Mục mà thôi, bất quá chỉ cần là Lăng Yên các nhân, là ai cũng không quan hệ. Nghĩ tới đây, nàng liền lập tức sảng khoái đáp ứng. Tốt, tất cả nghe theo ngươi.